tình bất yếm trá, chương 6, hiểu lầm, góc truyện audio.com. Ôn Tửu nâng mí mắt lên, ung dung thản nhiên hỏi Hứa Đình Đình, xin hỏi bên A là? Trên thỏa thuận, bên B viết là Ôn Tửu nhưng bên A tạm thời để trống, vẫn chưa điền tên lên. Hứa Đình Đình cười trả lời, cô Ôn ký tên, sau khi nhận được tiền đặt cọc sẽ gặp mặt vị tiên sinh kia. Ôn Tửu cười cười, lúc thương cảnh thiên, còn trẻ thì đã bụng dạ rất sâu, làm người khôn khéo, trải nghiệm trên. Thương trường mấy năm nay nên trở nên càng cẩn thận hơn, người này không đến giây phút cuối cùng, bên B không ký thỏa thuận thì sẽ không biết rõ bên A là ai. Khí thế giữ bí mật đến khoảnh khắc cuối cùng mới vạch trần khăn che mặt của người đi thuê thần bí thật đúng là khiến cho người ta tê răng A, nhưng mà từ một vài phương diện Ôn Tửu đã xác nhận được bên A đứng ở sau màn chính là Thương Cảnh Thiên. Đỉa, chỉ email để lại cho người ứng tuyển chính là của anh ta, bảo cô bạn gái cũ Hứa Đình Đình này tới che chắn phỏng vấn thay, chính anh ta trốn ở trong phòng trong, tự mình quan sát người ứng tuyển, quê quán ở thành phố X ngoại trừ anh ta, còn ai vào đây nữa. Ôn Tửu lại cẩn thận đọc thỏa thuận một lần nữa rồi ký tên, cũng ghi số tài khoản ngân hàng của mình vào chỗ tương ứng. Hứa Đình Đình nhận lấy tờ thỏa thuận, rồi gọi một cú điện thoại, sắc mặt mềm mại, giọng nói nhỏ nhẹ nói. Cảnh Thiên, cô Ôn đã ký tên. Ôn Tửu nghe được hai chữ, Cảnh Thiên, trong lòng càng xác định không thể nghi ngờ, bên A này chính là Thương Cảnh Thiên. Hứa Đình Đình dùng di động chụp ảnh số, tài khoản ngân hàng kia rồi gửi đi, sau đó ngước mắt thản nhiên cười. Nói với Ôn Tửu, tôi đã gửi số tài khoản đi rồi, đợi chút nữa mời cô Ôn kiểm tra lại số dư tài khoản của mình. Cảm ơn, Ôn Tửu vừa dứt lời không bao lâu, chợt nghe thấy điện thoại di động của mình vang lên một tiếng, là tin nhắn thông báo của ngân hàng. Quả nhiên thần tốc, cô xác nhận số tiền rồi ngước mắt nhẹ nhàng cười. Tôi đã nhận được 20 vạn vào tài khoản, trên khuôn mặt thanh lệ của Ôn Tửu vẫn là nụ cười bình tĩnh thản nhiên như trước. Không hề có thụ sủng nhược kinh và mừng rỡ như điên, quả thực bình tĩnh. Đến mức khiến cho Hứa Đình Đình có chút tức giận, nếu có người cầm 70 vạn đưa cho dù cô cố nén cũng không có cách nào nhịn được loại vui sướng phát ra từ nội tâm, nhưng mà Ôn Tửu quả thực là không có biểu cảm mừng. Như điên, yên lặng không màng danh lợi, quả thực giống như là 70 vạn không phải là tiền, nếu như không phải vì tiền cô ấy đến, ứng tuyển làm bạn gái người ta làm gì, rảnh rỗi nhàm chán tiêu phí ngày, nghỉ, hay là lòng tò mò làm hại, muốn đi nhìn xem ông chủ lắm tiền là ai. Hứa Đình Đình cảm thấy những khả năng này đều không lớn, cho nên cô cho rằng là khả năng diễn xuất của Ôn Tửu quá tốt, có thể hỉ nộ không lộ giống như Thương Cảnh Thiên vậy. Nhưng mà Thương Cảnh Thiên cũng có lúc thất thố, ví như khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy. Nghĩ đến một màn ngày hôm qua, Hứa Đình Đình càng nghĩ càng cảm thấy Ôn Tửu ở trước mặt giống như là một điều bí ẩn. Rõ ràng Thương Cảnh Thiên đã bảo cô gọi điện thoại cho Hồ Mẫn, lúc Hồ Mẫn nhận được điện thoại, sự mừng rỡ như điên kia quả thực cách đường dây điện thoại rồi mà cô còn có thể cảm nhận thấy, nhưng mà sau đó không bao lâu cô lại nhận được điện thoại của Thương Cảnh Thiên, bảo cô hủy bỏ Hồ Mẫn, ngược lại gọi điện thoại cho Ôn Tửu, rốt cục trong khoảng thời gian này đã góc chuyện audio.com, xảy ra chuyện gì, khiến cho ông chủ sau lưng Thương Cảnh Thiên tạm thời hay đổi ý định. Hứa Đình Đình thật sự rất tò mò, nhưng Thương Cảnh Thiên không nói, cô cũng thông minh không hỏi. Hứa Đình Đình cầm một phong thư dán kín, đưa cho cô, ôn nhu cười nói, đây là địa chỉ và số điện thoại của vị tiên sinh thuê bạn gái kia, mời cô Ôn đi qua đó bây giờ, chúc cô Ôn mỏi thứ thuận lợi, Tết âm lịch vui vẻ. Ôn Tửu nhận phong thư, cũng lễ phép cười đáp lại. Cảm ơn, nhận 20 vạn tiền đặt cọc tiếp đó, là công việc một ngày 10 vạn tiền lương, trong khi sớm chiều ở chung. Vô cùng có khả năng câu được đại gia, vậy mà Ôn Tửu lại điềm tĩnh như thế. Hứa Đình Đình lại hoài nghi không phải là khả năng diễn xuất của cô siêu quần, mà là liệt dây thần kinh ở mặt. Trong lòng ghen tị đến ứa ra vị chua, trên mặt Hứa Đình Đình vẫn nở nụ cười chúc mừng, tự nhiên, hào phóng. Vươn tay, tôi tên Hứa Đình Đình, quán cà phê Trầm Ngư bên Hồ Kim Ba là tôi mở, cô Ôn có thời gian, hoan nghênh đến ngồi một lát. Hy vọng có thể làm bạn với cô Ôn. Ôn Tửu vươn tay bắt tay cô ấy, cười nhẹ nhàng gật đầu. Được, có thời gian nhất định tôi sẽ đến. Hẹn gặp lại cô Hứa. Hẹn gặp lại, chúc cô may mắn. Cảm ơn, Ôn Tửu mỉm cười rời đi. Hứa Đình Đình đưa mắt nhìn theo của bóng lưng cô ấy, trực giác cho biết cô gái tên Ôn Tửu này cũng không đơn giản, nếu cô ấy cũng có đủ năng lực, có sức hấp dẫn, cũng có sự quyết đoán, thời gian 7 ngày không phải không có khả năng chuyển từ bạn gái được thuê thành bạn gái chính quy. cho nên Hứa Đình Đình khốn khéo nhanh nhẹn rất sẵn lòng kết bạn với cô gái này, thêm bạn bè thêm đường đi. Sau khi ở bên Thương Cảnh Thiên, cô lĩnh hội sâu nhất được điểm này. Thêm bạn bè thêm đường đi, ý muốn nói sẽ thêm một người giúp đỡ khi mình gặp khó khăn. Vào thang máy, Ôn Tửu mở phong thư ra. Bên trong có một tờ giấy ghi chép, trên đó viết một hàng chữ mạnh mẽ hữu lực bằng bút máy, là một địa chỉ và một số điện thoại. Nhìn mấy chữ, dinh thự Khuynh Thành, hàng địa chỉ, Ôn Tửu thầm nghĩ, sống ở chỗ này, Thương Cảnh Thiên còn. Rất có tiền nha, đây là khu nhà ở đắt giá nằm ở khu sườn phía đông của Hồ Kim Ba, bởi vì chính sách điều tiết bất động sản không cho phép xây dựng loại biệt thự sang trọng đắt tiền này ở trong thành phố. Cho nên, giá nhà ở đây cao bất bình thường. 15 phút sau, Ôn Tửu lái xe đến cổng lớn của dinh thự Khuynh Thành, bảo vệ mặc dù lễ phép khách khí, nhưng lại rất đề phòng, sau khi gọi điện cho chủ nhà xác định thân phận của khách xong mới cho đi. Ôn Tửu dừng xe ở trong gara, sau đó mang theo một vali hành lý xinh xắn, đi tới biệt thự thứ hai ở sườn đông dựa theo địa chỉ trong phong thư. Thời tiết đẹp, bên trên mặt cỏ phủ một lớp tuyết chưa tan, bằng phẳng giống như một cái thảm nhung màu trắng. Dọc theo lan can sắt nghệ thuật trồng một loạt hoa hồng Bulgari cao lớn, ở chỗ gần mái hiên lại còn trồng một gốc cây hoa mai, đứng một mình ở trong tuyết cực kỳ phong nhã. Ôn Tửu đẩy cổng sắt đi vào, lên bậc thang bấm chuông cửa, một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi ra mở cửa thân thiết cười nói, cô Ôn, mời vào. Xin chào, Ôn Tửu mỉm cười chào hỏi, nhẹ bước vào trong phòng. Cô Ôn, mời, cô Lưu lấy ra một đôi dép lê bằng da dê mới tinh, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh chân Ôn Tửu. Góc chuyện audio.com, Ôn Tửu nói cảm ơn, ở cửa trước đổi giày, kéo quai vali của mình tựa vào cạnh tủ giày, sau đó đi theo cô Lưu vào phòng khách. Cả căn phòng đều trang trí, bày biện, theo phong cách kiểu Trung Quốc rất truyền thống. Bình phong ngăn cách, đồ nội thất bằng gỗ lim vàng, tranh chữ treo trên tường, cùng với đồ sứ. Đồ ngọc đặt trong đa bảo cách đều để lộ ra hương vị cổ kính nồng đậm. Đa bảo cách dạng tủ đứng chia thành nhiều ngăn để đồ, không có tấm gỗ phía sau. Nhìn thấy căn phòng khách như vậy, lại nghĩ tới Thương Cảnh Thiên phong lưu thời thượng, Ôn Tửu không khỏi cảm thấy than thở trong lòng, thời gian quả thực là một cái búa lợi hại. Thay đổi sở thích của Thương Cảnh Thiên nhiều như vậy, ly kinh phản đạo Thương Cảnh Thiên phong lưu phóng khoáng, vậy mà lại thiết kế căn nhà thành như vậy, thật đúng là khiến cho cô không thể tưởng tượng được. Nhưng nghĩ lại, thời gian 7 năm chính mình cũng đã thay đổi nhiều như vậy, huống chi là anh ta. Ly kinh phản đạo là thành ngữ tạm hiểu là đi ngược, làm trái với vị trí, hành vi bên ngoài. Trường hợp này có thể hiểu Thương Cảnh Thiên vốn phong lưu phóng khoáng, nên trang trí nhà cửa hẳn là sẽ theo phong cách hiện đại cổ kính như vậy. Ngược với phong cách bên ngoài của Thương Cảnh Thiên, cô Ôn, mời ngồi. Hoan Hoan, khách tới rồi. Ôn Tửu đi đến phía trước ghế sofa mới. Phát hiện trên ghế sofa rộng rãi như cái giường có một cô bé khoảng 4-5 tuổi đang nằm, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn khuất sau cái lưng ghế sofa và đệm dựa, nên vừa rồi cô hoàn toàn không phát hiện ra ở đây còn có một đứa trẻ. Cô bé có một khuôn mặt giống hệt như thiên sứ, cực kỳ xinh xắn, đáng tiếc lại có chút không lễ phép. Nhìn thấy khách tới chơi cũng không biết đứng dậy chào hỏi, vẫn nằm nguyên trên ghế sofa tự mình nghịch Rubik's Cube trong tay, giống như không trông thấy cô. Rubik's Cube, Hoan Hoan ngoan, phải lễ phép với khách. Cô Lưu ngượng ngùng cười cười với Ôn Tửu. Đứa nhỏ vừa mới ngủ dậy, vẫn còn đang cáu kỉnh. Mời cô Ôn ngồi, tiên sinh sẽ lập tức xuống đây. Ôn Tửu nhìn cô bé, giật mình, chẳng lẽ đây là con gái của Thương Cảnh Thiên? Nhưng bên ngoài không nghe thấy tin tức, anh ta kết hôn à, chẳng lẽ đây là con rơi? Bởi vì mẹ đứa nhỏ không thể gặp người, cho nên thuê một cô bạn gái mang về nhà báo cáo kết quả công tác. Ý nghĩ này của cô tự xuất hiện ở trong đầu, dọa Ôn Tửu nhảy dựng, nhưng lại giống như mọc rễ, càng nghĩ lại càng cảm thấy không có gì là không thể. Năm nay anh ta 28 rồi, có cô con gái 4-5 tuổi cũng rất bình thường, đặc biệt là loại đàn ông phong lưu thành tính giống như anh ta, trêu hoa ghẹo nguyệt còn không phải là chuyện như cơm bữa sao. Hừ, đột nhiên có một cơn phẫn nộ xông ra từ trong trái tim của Ôn Tửu, giống như là cô đột nhiên nốc một vốc rượu mạnh rồi bị sặc. Cô hít sâu, bất chi bất giác đan hai tay lại với nhau, phát ra vài tiếng rắc rắc nhỏ. Cô bé trên ghế sofa cuối cùng cũng quăng ánh mắt lại đây, nhìn tay cô. Ôn Tửu vội vàng thản nhiên tách hai tay ra, ôn nhu cười cười với cô bé. Cô bé lại không khách sáo mà liếc trắng cô một cái, tiếp tục cầm cái Rubik's Cube trong tay xoay qua xoay lại. mát, xích không biến thành hình như nó muốn, mặt nó xa sầm, bĩu môi hung hăng quăng cái Rubik rơi xuống dưới mặt đất. Cũng may, dưới ghế sofa là cái thảm rất dày, không có rơi vỡ. Thật đúng là một cô bé không lễ phép lại xấu tính. Ôn Tửu nhặt khối Rubik đó lên, đưa cho cô bé. Góc chuyện audio.com, Hoan Hoan tức giận hỏi, cô là ai vậy? Cái vấn đề này vẫn là do bên A tới trả lời có vẻ tốt hơn. Ôn Tửu cười cười, cô tên là Ôn Tửu, tên này khó nghe muốn chết. Ôn Tửu tiếp tục cười, cô rất thích, thật đúng là cha nào con nấy, tính tình xấu xa, lời nói ác độc không lễ phép, nhưng mà lại cố tình sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu khiến cho người ta mê mẩn. Bất giác Ôn Tửu lại nhớ tới Thương Cảnh Thiên 7-8 năm trước, lại không khỏi nắm chặt tay, vang lên mấy tiếng rắc rắc. Cô còn thật sự chờ mong 7 ngày ở chung kế tiếp đây. Là đánh cho anh ta răng rơi đầy đất hay là răng giả đầy đất đây? Cô Lưu từ trong phòng bếp đi tới đây, bưng một cái khay cực lớn, trên khay bày sữa, trứng gà, bánh sandwich, sữa đậu nành, bánh bao hấp, sủi cảo đang bốc khói, khoảng chừng 7-8 loại đồ ăn sáng, nhưng mỗi loại cũng không nhiều lắm, ít nhưng kiểu dáng đẹp đẽ. Bà đặt khay trên bàn trà trước ghế sofa, trước tiên đặt một ly trà xanh ở trước mặt Ôn Tửu, cười nói. Cô, Ôn, mời dùng trà. Sau đó, cười dịu dàng nói với cô bé. Hoan Hoan, ăn, sáng thôi. Cô bé nhìn cũng không nhìn bữa ăn sáng thịnh soạn như vậy, cong môi nói. Cháu không ăn, dì Lưu hiền lành dỗ dành. Hoan Hoan, ngoan nhất cháu xem, hôm nay cô Lưu chuẩn bị cho cháu nhiều loại như vậy, tất cả đều là loại con thích đúng không? Kết quả cô bé phụng phịu lạnh như băng nói. Đều cũng không thích. Ôn Tửu, cô Lưu bất đắc dĩ cười theo tiếp tục dỗ dành. Hoan Hoan bị nói nhiều, buồn bực cầm Rubik dây gõ vào mu bàn tay cô Lưu. Ôn Tửu nhìn không nổi nữa, nếu đây là con gái cô, đã bị tét một cái lên mông từ lâu rồi. Nhưng mà cô tin mình sẽ không sinh ra đứa con kiêu căng như vậy. Cô cười hỏi cô bé, cô có thể xoay Rubik dây thành quả cầu, cháu có muốn xem không? Hoan Hoan trừng to mắt, thật sự. Ôn Tửu gật đầu, đương nhiên, hơn nữa cô biến cực kỳ nhanh, không tin thì chúng ta thi đấu trước khi cháu ăn xong cái bánh sandwich này, cô có thể biến ra một quả cầu. Cô ba hoa nha, không tin thì chúng mình đánh cuộc, được thua cuộc cô bắt trước con chó đi. Không thành vấn đề, chẳng qua cháu phải ăn từng miếng liên tục, không được sặc, nếu không là phạm quy. Được, cô bé đồng ý ngay, lập tức cầm lấy bánh sandwich. Chơi Rubik dây còn không phải là một chuyện còn con, ngón tay Ôn Tửu bay lượn, động tác nhanh đến mức khiến cho người ta hoa mắt. Hoan Hoan vừa ăn bánh sandwich vừa chăm chú nhìn tay Ôn Tửu. Ôn Tửu hết sức chăm chú, không phát hiện ở trên bậc thang tầng 2 Yến Luật đang từ trên cao nhìn xuống đánh giá mình. Khách trương.